nhắm mắt nghỉ ngơi, thân hình dữ tợn, nhìn qua cũng khiến cho người ta lạnh cả người. Nếu đối đầu với nó, Lâm Phàm cảm giác mình rất ảo, rất có khả năng sẽ bị nó giết chết. Tiếng gầm rú của dạ mẫu thú ở trong đêm yên tĩnh vô cùng chói tai, nhưng đối với cuồng vượn một tay lại chẳng có chút nào ảnh hưởng. Lâm Phàm trầm tư một lúc, khóe miệng nhếch lên cười. Không có hứng thú cũng phải khiến mày có hứng thú. Ông mày có phất lên được hay không thì tất cả đều phải nhờ mày rồi. Lúc này Lâm Phàm lôi Đại Phàm Ca ra. Lâm Phàm hết mực tin tưởng vào công dụng của Đại Phàm Ca này. Ngay lúc đó, Lâm Phàm bốc một nắm Đại Phàm Ca ném thẳng vào người cuồng vượn một tay. Cuồng vượn một tay đang say giấc nồng đột nhiên mở to đôi mắt hung tợn. Nó cảm nhận được hơi của người lạ, bù một tiếng, cả nắm Đại Phàm Ca đột nhiên phát nổ, biến thành một đám khói bao phủ xung quanh cuồng vượn một tay. Cuồng vượn một tay trong lúc hít thở luôn cả đám khói, hít luôn cả đám khói mà Đại Phàm Ca hóa thành vào trong bụng. Giống một tiếng, trong chốc lát, cuồng vượn một tay vốn đang rất điềm tĩnh đột nhiên gầm giống lên, đôi mắt dữ tợn đột nhiên trở nên điên dại, thân hình cao lớn sừng sững ở dưới ánh trăng, đặc biệt là vật thể ở giữa đôi chân càng cuồng bạo không ngừng. Lúc này tiếng gầm giống của dạ mẫu thú đột nhiên truyền tới, trong đôi mắt đỏ au của cuồng vượn một tay đột nhiên lấp lánh một tia tinh quang, trông giống như là phát hiện thứ gì đó, cuối cùng nhảy vọt lên điên cuồng lao về phía xa. Ha ha ha, ông mày đúng là một thiên tài. Lâm Phàm nhìn bóng xa dần của cuồng vượn một tay, toát ra nụ cười sung sướng. Nhưng lúc này Lâm Phàm lại đột nhiên nghĩ ra một việc. Cuồng vượn một tay thân hình to lớn như vậy, dạ mẫu thú liệu có thể chống đỡ nổi hay không? Chết toi rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức chạy quay lại. Dạ mẫu thú là thần khí dụ dỗ quái vật rất tốt đấy, không thể để cho cuồng vượn một tay làm hỏng mất được. Dạ mẫu thú lúc này đầy hoài nghi, nhìn từng con cổ thú gục ngã dưới đất, trong lòng đầy nghi hoặc. Những con cổ thú này rốt cuộc làm sao vậy? Sao con nào con nấy cũng chỉ trụ được vài giây sau đều gục ngã dưới đất, không con nào có thể trụ lại? Bản thân còn chưa hấp thụ mức năng lượng nhất định mà. Hay là tại vì ta đẹp quá sao? Những tên cổ thú này sao có thể không cưỡng lại được sự xinh đẹp của ta mà gục ngã? Lúc này dạ mẫu thú chỉ có thể nghĩ được như vậy mà thôi. Giống một tiếng, lúc này lại xuất hiện thêm một con cổ thú. Khi trông thấy thân hình kiều diễm của dạ mẫu thú, trong mắt nó hiện rõ sự tham lam háo sắc. Dạ mẫu thú lại thấy một con cổ thú nữa tới, hí một tiếng, phát ra những mỹ thanh mê hoặc giống được. Cổ thú nghe thấy những thanh âm đầy mê hoặc của dạ mẫu thú, toàn thân rung động, rồi điên cuồng lao tới. Nó hùng hằng muốn đè lên người của dạ mẫu thú. Dạ mẫu thú nhìn cổ thú có thân hình cường tráng đầy mãnh lực, trông mạnh mẽ hơn nhiều so với con cổ thú trước, càng hưng phấn vô cùng. Lần này nhất định sẽ trụ được thời gian dài hơn, nếu không đạt đủ năng lượng, chủ nhân sẽ rất tức giận. Cổ thú tiến gần bên cạnh dạ mẫu thú, nhẹ nhàng ngửi ngửi rồi cuồng nhiệt thẻ lưỡi, thể hiện nỗi lòng hưng phấn khôn nguôi của mình. Nhưng ngay lúc cổ thú định đè dạ mẫu thú xuống thì một luồng âm thanh gầm giống từ trong rừng xanh truyền tới. Cây cỏ ngả nghiêng, tiếng bước chân rầm rầm càng ngày càng mạnh. Rầm một tiếng, một thân hình khổng lồ rầm rầm đáp trước mặt dạ mẫu thú. Cuồng vượn một tay thở hồng hộc, luồng khí thở ra nóng vừng vừng, khiến cho không khí ở trước mặt cũng nóng bừng lên. Cổ thú cảm nhận được mùi vị cuồng bạo của cuồng vượn một tay ở trước mắt, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nhưng ở trước mặt dạ mẫu thú, nó buộc phải giữ được sự uy nghiêm của giống đực, không chỉ vì mùi vị cuồng bạo của cuồng vượn một tay mà sợ hãi được. Giống một tiếng, cổ thú mặt đối mặt với cuồng vượn một tay rít lên một tiếng, dường như là muốn nói rằng phải có trước có sau, không biết ngươi là ai cũng đều phải xếp hàng nha. Dạ mẫu thú nhìn con cổ thú nhỏ bé ở trước mặt này lại không hề run sợ trước cuồng vượn một tay, có lẽ là do sắc đẹp của mình khiến nó trỗi dậy sự dũng cảm vô bờ bến sao. Rầm một tiếng, cuồng vượn một tay tung cánh tay thô bạo thẳng tay đánh bay con cổ thú. Lúc này trong ánh mắt cuồng vượn một tay lóe lên dục vọng vô biên, giữa ánh mắt đó dạ mẫu thú bắt đầu sợ hãi. Giống một tiếng, dạ mẫu thú gầm giống lên rồi định nhấc chân tháo chạy, bởi cuồng vượn một tay quá to lớn, sợ rằng mình không thể chống đỡ nổi. Nhưng giờ đây đối với cuồng vượn một tay mà nói, chắc chắn sẽ không để cho dạ mẫu thú chạy thoát. Ngọn lửa trong cơ thể không ngừng bùng cháy, khiến nó như là sắp lạc lối. Xả ra, cần phải xả ra thật gấp. Dạ mẫu thú dùng rằng, nhưng ở trước mặt cuồng vượn một tay nó lại vô cùng nhỏ bé.

tăng thêm 200 điểm kinh nghiệm. Cú đấm của mày không thể tránh được đánh chết ta được đâu. Câm miệng lại cho ta. Ta sẽ không chịu thua mày đâu. Cú đấm của mày quá là yếu ớt. Tên nhân tộc này là tự mày tìm cái chết, vậy thì đừng trách ta. Cổ Hải lúc này vô cùng phẫn nộ. Tên tân nhân tộc trước mặt này, theo Cổ Hải đánh giá, quả thực rất có sức chịu đựng. Đánh đến mức độ này mà còn chưa chết. Nhân tộc vạn tuế, ông không sợ ngươi đâu. Ngươi không đánh chết được ông mày đâu. Ngươi dùng thêm một chút lực nữa được không? Lâm Phàm chống chịu cú đấm nặng trĩu của Cổ Hải, nhưng mà kinh nghiệm của Tuyên Cổ Bất Diệt không tăng thêm là mấy. Lâm Phàm đột nhiên bật dậy, gầm thét hướng về phía Cổ Hải. Cổ Hải đờ đẫn, gần như là bị tên nhân tộc này làm cho mông lung. Vừa rồi sống giờ chết giờ, sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Sắc mặt Lâm Phàm lúc này có chút thay đổi. Hỏng rồi, lộ mất rồi. Nhưng cũng chưa chắc, trông dáng vẻ của tên cổ tộc này, y quy chắc cũng là không cao đến đầu lắm. Ngay lúc đó, sắc mặt Lâm Phàm thay đổi, rồi liên tục phun ba ngụm máu, run rẩy giơ tay ra, trông như là cận kề với cái chết vậy. Người không đánh chết ta được đâu. Cổ Hải trước đó còn đờ đẫn, nhưng đúng lúc này lập tức sốc lại tinh thần, gầm rít lên một tiếng. Lão sực, gục xuống cho ta. Nhìn cú đấm hung mãnh của Cổ Hải, trong lòng Lâm Phàm đột nhiên vui mừng. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng đã tới lúc rồi. Sầm một tiếng. Đinh, chúc mừng Tuyên Cổ Bất Diệt tăng thêm 300 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng Tuyên Cổ Bất Diệt thăng cấp. Chúc mừng sức mạnh thân thể được thăng cấp. Sức mạnh thân thể địa thiên vị cảnh giới sơ cấp. Lúc này khóe miệng của Lâm Phàm lấy lên một nụ cười. Quả là không dễ dàng gì, không ngờ lại gặp thăng cấp rồi. Cái tên nhân tộc này, người rốt cuộc là như thế nào đây? Sao lại không chết được nhỉ? Không thể nào. Cổ Hải đấm từng quả đấm rầm rầm như là thủy triều ập vào bờ, mà người của Lâm Phàm dường như là tên nhân tộc này không thể chết được vậy, không ngừng vùng dậy. Nhưng mà cứ mỗi lần đứng dậy lại bị một quyền đá bay, nhưng rồi lại bật dậy. Cứ như vậy liên tục hơn tuần, khiến Cổ Hải suy sụp hoàn toàn. Người không đánh chết ta được đâu. Lúc này Lâm Phàm lại gượng dậy một cách khó khăn rồi nói. Không thể nào. Cổ Hải lúc này thực sự là sụp đổ hoàn toàn, hai tay vò đầu rồi phẫn nộ rầm ghế gầm rít. Người chết đi cho ta. Rầm một tiếng, Lâm Phàm bị trúng một cú đấm, xoay 360 độ từ trên không trung, thở dài một cách bất đắc dĩ. Xem ra tên Cổ Hải này cách suy sụp không xa, thậm chí không biết bao nhiêu lâu rồi không khiến cho người khác suy sụp. Cổ Hải nhìn nhân tộc cục ngã xuống đất, trong lòng gầm rít, tuyệt đối không cho phép tên nhân tộc này đứng lên một lần nữa, tuyệt đối không cho phép. Người không giết chết ta được đâu. Lâm Phàm lại đứng dậy, trong lòng nghĩ đến lúc thu hoạch tên cổ tộc này. Người... Cổ Hải nhìn nhân tộc lại kiên trì vùng dậy, vội lui về phía sau mấy bước, dường như là không để tin nổi vào cảnh tượng trước mắt mình. Bản thân vốn là chiến binh cao quý của cổ tộc, mà tại sao lại không thể đánh chết được một tên nhân tộc? Trong lúc Lâm Phàm và Cổ Hải đối đầu với nhau, hai bóng người lặng lẽ bay lơ lửng ở trên không trung. Hai người họ quan sát tình hình bên dưới rất lâu, trong lòng hết sức kinh hoàng bởi cảnh tượng trước mắt. Họ không ngờ rằng ở trong cổ thánh giới này lại có người bất khuất như vậy, đối mặt với cổ tộc mà lại quật cường thế như vậy. Rốt cục thứ sức mạnh nào chúng đã choán ta? Thanh niên chả kinh ngạc tự bộc bạch trong không trung. Hắn vừa nói là hắn là nhân tộc, có lẽ sẽ do điều này đấy. Bên cạnh là một cô gái với ánh mắt đầy chấn động. Hai người nọ ở trong hư không đã quan sát hồi lâu. Trước đó họ không hề biết rốt cuộc chuyện là như thế nào, nên họ không dám cất tiếng. Ở cổ thánh giới nguy hiểm trùng trùng này, mỗi bước đi đều phải hết sức thận trọng. Đặc biệt là khi bên dưới có một tên cổ tộc, khiến họ càng phải cẩn trọng hơn. Nhưng quan sát một hồi lâu thì trong lòng của họ cũng có chút dao động. Đặc biệt là nhân tộc kia rõ ràng đã bị cổ tộc hành hung, nhưng vẫn kiên cường bất khuất hét la to lên. Nhân tộc vạn tuế, người không đánh chết được ta đâu. Đợi chút, những lời nói này giống như là những tiếng sét đùng đoàng đột nhiên nổ trong lòng họ. Chủng tộc của họ cũng giống như vậy. Thế nhưng trong giới thế giới tàn khốc này, biết bao chủng tộc đã xuất hiện những kẻ phản đồ, cúp đuôi cầu cứu bọn cổ tộc để giữ gìn được mạng sống. Người này không đáng chết ở nơi đây. Cô gái bên cạnh chàng trai cất tiếng nói. Đúng vậy, người như vậy ở trong cổ thánh giới này quả thực là rất hiếm gặp. Chàng trai nói. Khí tiết của tên cổ tộc này vô cùng mãnh liệt, chắc là ở địa thiên vị trung cấp. Nếu hai chúng ta nhân lúc hắn không chú ý mà ra tay,

tóm lấy cuốn sách nắm chặt trong tay. Đột nhiên một màn ánh sáng xuất hiện giữa không trung. Hình ảnh trong màn sáng đó chính là cảnh Lâm Phàm giết Cổ Hải. Nhân tộc Lâm Phàm đã giết thập phu trưởng Cổ Hải của cổ tộc. Một hàng chữ hiện lên trong hư không. Là bọn nhân tộc. Tên cổ tộc nhìn thấy dòng chữ đó, sắc mặt liền thay đổi, trông càng dữ tợn hơn. Trong nghìn vạn dặm do ta cai quản này, lại có kẻ dám giết người của tộc ta, mà lại là thập phu trưởng của tộc ta nữa chứ. Thực là quá đáng hết mức. Tên cổ tộc trong lòng căm phẫn vô cùng, cánh tay đen to vung lên, phút chốc hiện lên thêm mấy dòng chữ. Sách đầu đến gặp sẽ trở thành người của cổ tộc. Phân công mọi người truy giết tên nhân tộc này. Một luồng ánh sáng bao bọc tiếng nói của tên cổ tộc, rồi vụt bay ra từ trong tiếp lều trại. Sau khi luồng ánh sáng phát đi, một tên cổ tộc khác tiến vào trong lều trại. Bẩm đại nhân, hư vô tâm của giới hư hão đã giết chết cha của hắn và mang đầu tới rồi ạ. Tên binh sĩ cổ tộc giới quỳ xuống dưới đất bẩm báo. Được rồi, ta đề bạt hắn làm bách phu trưởng. Rõ. Lâm Phàm lúc này cũng hơi hơi quan tâm tới việc mình bị truy nã, rồi lặng lẽ tự đặt cho mình một mục tiêu nho nhỏ, đó là giết chết càng nhiều tên cổ tộc hơn nữa. Nhưng với tình hình hiện tại, cần phải cứng hơn một chút mới được. Lâm Phàm nhìn màn đêm đen kịt xung quanh khu rừng, vuốt vuốt cằm, rồi tự mình nói với mình bốn chữ: tiếp tục cố gắng. Ba ngày sau, tà chém. Máu tươi vùng khắp nơi. Một cổ thú bị Lâm Phàm chém làm đôi một cách tàn ác. Đinh, chúc mừng đã giết được hung thú chí thiên vị cấp cao. Chúc mừng đã tăng thêm 50 điểm kinh nghiệm. Trời ơi, vừa khổ vừa mệt, chém giết liên tục trong 3 ngày liền, cổ tay sắp gãy đến nơi rồi mà chỉ có mấy con gà yếu ớt này sao? Lâm Phàm có chút bế tắc, điểm kinh nghiệm được ít đã đành, lũ cổ thú lại lẩn tránh như là đám con cháu, muốn tìm được một con cổ thú quả là không dễ dàng gì. Lâm Phàm xem bàn mặt mà khóc ra nước mắt. Họ tên Lâm Phàm, tu vi địa thiên chí sơ cấp, điểm kinh nghiệm 3000/20000, sức mạnh thân thể địa thiên chí sơ cấp, công pháp thân thể tuyên cổ bất diệt tầng 11, điểm kinh nghiệm thân thể 500/15000, thiên tư không giới hạn thăng cấp. Chân tay chém giết 3 ngày liên tục mà cuối cùng cũng chỉ kiếm được 3000 điểm kinh nghiệm, còn cách rất xa so với mức điểm thăng cấp. Chỉ có một điều khiến cho Lâm Phàm được an ủi phần nào, đó là dây chuyền quy tắc không ngừng được ngưng tụ lại mỗi ngày. Sau khi ngưng tụ đều sẽ hòa nhập vào trong cơ thể, điểm kinh nghiệm về thân thể cũng dần dần được tăng lên. Hấp thụ. Sau khi hấp thụ xong luồng yêu khí, yêu thành đã được tu bổ thêm không ít. Đối với Lâm Phàm mà nói, đây là thời kỳ khó khăn, đợi đến trung hậu kỳ sẽ là lúc ông mày bung lụa nha. Cổ thánh giới tuy là vùng đất đáng sợ trong lòng của nhiều thế giới, nhưng Lâm Phàm đã có một mục tiêu nho nhỏ, đó là chấm tung cả cổ thánh giới, để bọn cổ tộc trong cổ thánh giới nghe danh đã sợ vỡ mật, để tên tuổi của ta lừng danh cả cổ thánh giới. Ngay chính lúc này, Lâm Phàm chợt nhíu mày. Có kẻ lạ tới. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé. Và mình cũng xin thông báo là từ sau tập này thì ở trên YouTube mình sẽ vẫn phát đều là mỗi ngày một tập. Nhưng mà mình sẽ phát trước trên ứng dụng TuneFM trước một ngày, khoảng 1-2 tập gì đó. Thì nếu các bạn có ủng hộ và các bạn muốn nghe trước thì các bạn có thể tải ứng dụng di động TuneFM và các bạn tìm kênh MC Tiến Phong và tìm chuyện, tìm số tập để các bạn có thể nghe nhé. Và nếu là bạn nào có điều kiện các bạn có thể nghe trước. Hiện tại mình đã hợp tác với ứng dụng TuneFM như mình có thông báo từ trước rồi. Thì mình sẽ up trước bộ truyện này lên trên đó những tập tiếp theo trước YouTube khoảng 1 tập. Để các bạn có thể, bạn nào muốn nghe trước, có điều kiện muốn nghe trước thì các bạn có thể nghe trước. Còn không thì YouTube mình vẫn up bình thường nhé, vẫn như lịch cố định hàng ngày các bạn nhé. Bây giờ xin chào mọi người.